mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2610, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 108, góc truyện audio.com. Hạ Thiên Sinh hờn dỗi mấy ngày, mặc dù mỗi ngày đầu tới, nhưng bầu không khí cùng trước đây cũng không quá giống nhau. Sophia mặc dù trì độn, nhưng cũng có thể cảm giác được Hạ Thiên hừng hực lửa giận, anh vô cùng không vui. Kaka, anh đừng nóng giận. Sophia thở dài nói, nếu như anh thực sự để ý như vậy, vậy kết hôn đi. Hạ Thiên nhìn thân thể của cô, nghe nói trợn tròn cặp mắt, em nói cái gì? Em nói, nếu như anh thực sự để ý như vậy, vậy chúng ta liền kết hôn đi. Sophia ôn nhu nói, em không muốn nhìn thấy bộ dáng anh giàu dĩ không vui. Hạ Thiên cơ hồ muốn cuồng nhảy lên, đã đánh mất lời của cô, em nói thực sự. Sophia gật đầu, ngược lại mỉm cười nói, thế nhưng em hy vọng chúng ta không cử hành hôn lễ, đi đăng ký kết hôn là được. Vậy không được, cả đời chỉ có một lần tổ chức hôn lễ, vì sao bất lực làm đây, không đáp ứng. Hạ Thiên vẫn trong ở vui sướng như cũ, vừa nghĩ tới Sophia đồng ý anh liền cảm thấy dương quang đều sáng lạn. Nếu anh không đáp ứng, vậy không kết hôn. Sophia kiên trì, Hạ Thiên nhíu mày, cha mẹ em hẳn là muốn biết đi. Sophia có chút do dự, Hạ Thiên nói, nếu là cha mẹ cũng không biết em gả cho anh, em cảm thấy ngày sau bọn họ biết sự thực có thể yên tâm được sao? Với con rể này còn hài lòng không? Tương lai chúng ta nếu có con gái, không một tiếng động đã bị đàn ông lừa đi rồi, anh cảm thấy anh có thể một phát bắn chết anh ta, cũng quá không tôn trọng cha mẹ, em nói xem. Nhân ra đem con gái nuôi lớn như vậy, không phải để anh lừa đi, anh một tiếng cũng không nói đã cùng bảo bối của người ta kết hôn, thế nào đều không thể nào nói nổi, ngày sau cũng không có ấn tượng gì hay cho cha mẹ vợ. Sophia thầm nghĩ, ba mẹ tôi đối với anh vốn cũng không có ấn tượng gì hay. Vậy được rồi, Sophia cuối cùng cũng đáp ứng, cô không muốn cử hành hôn lễ là sợ phiền phức, cô là công chúa của một nước, nếu là kết hôn với Hạ Thiên, nhất định sẽ tổ chức lớn, này là cả quốc gia đại sự, đến lúc đó chú rể chắc chắn sẽ không phải là một ký hiệu, truyền thông dự đoán sẽ đào rất triệt để, mục tiêu quá lớn. Thân phận của Hạ Thiên cũng không biết địch nhân của anh có biết hay không, nếu chuyện anh là chồng của cô bại lộ cô không sao cả, cha mẹ của cô cùng em trai lại là một vấn đề lớn, cô không thể để người nhà của mình rơi vào trong nguy hiểm, nếu là có thể vẫn gạt tốt nhất. Hạ Thiên không biết lo lắng của Sophia, chưa kịp vì cô đáp ứng kết hôn mà hưng phấn, đã bắt đầu không thể chờ đợi được muốn bày ra du lịch trăng mật của bọn họ, mặc dù không thể lộ ra, nhưng du lịch trăng mật khẳng định là muốn. Anh còn muốn mang Sophia về nhà một chuyến, để ông nội gặp mặt. Ông nội lớn tuổi, dự đoán khả năng ngồi máy bay đến nước A không lớn, cũng chỉ có thể anh mang Sophia đi trở về, trước hết để cho Daddy Mami đến Caro cầu hôn, sau đó anh mang Sophia về nhà, quả thực là lại quá hoàn mỹ. Sophia thấy anh mặt mày hớn hở cũng hài lòng, như vậy thật tốt A, ca ca vui vẻ. Không còn là bộ dáng giàu dĩ không vui mấy ngày trước, cô cũng hài lòng. Cô sờ sờ hai mắt của mình, cô muốn cùng ca ca thẳng thanh sao? Nếu là thẳng thanh, ca ca nhất định sẽ khổ sở, nhưng nếu là vẫn giấu giếm, khả năng này tính cũng không lớn a, vạn nhất anh theo chỗ người khác biết lại càng không tốt. Ca ca, anh xác định anh sẽ không hối hận sao? Vạn phần xác định, Hạ Thiên nhìn Sophia, mỉm cười, anh kiếp này nguyện vọng lớn nhất chính là cưới em, cho nên anh tuyệt. Góc truyện audio.com, đối sẽ không hối hận, cách chương.